Cô cũng không biết nên nói lời thế nào với anh nữa. Ban ngày ban mặt cũng... Còn nghĩ tới tướng ăn như là đói bụng mấy trăm năm vừa rồi của anh, Hạ An An nhất thời kéo chăn lên che mặt, xấu hổ muốn chết đi được không. Buổi chiều, Hoắc Minh Hiên và Hoắc Thiên Dục về nhà lúc Hạ An An đã làm xong cơm, lại nhìn thấy Hoắc Minh Hiên. Hạ An An lại nghĩ đến bộ dáng làm như lang hổ ban ngày của anh. Thắt lưng của cô bây giờ vẫn còn đau đó. Hạ An An vẫn yêu thương bảo bối Thiên Dục nhà cô, nhưng là đối đãi với người nào đó, cô vừa mới bắt đầu nghĩ đã mắt lạnh nhìn anh. Hoắc tiên sinh rất hiểu bản thân nên biết rất rõ vì sao trong ánh mắt bà xã anh nhìn anh lại mang theo phẫn nộ. Hai ngày nay anh muốn cô có hơi mạnh mẽ một chút. Nên ăn cơm xong, Hoắc Minh Hiên liền về phòng, bỏ chiếc dây chuyền anh đặt vào làm trong túi. Con thỏ nhỏ bị anh giày vò mệt chết rồi, anh nên dỗ dành thật tốt thôi. Hoắc Minh Hiên gõ cửa phòng Hạ An An, đợi hồi lâu cũng không có ai trả lời. Anh đoán có lẽ cô đang tắm. Cửa phòng cô không khóa trái, anh nhẹ nhàng vặn cửa lách vào trong. Đi vào phòng, quả nhiên nghe thấy tiếng nước từ trong phòng tắm truyền ra. Hoắc Minh Hiên tự giác nằm lên giường, chờ con thỏ nhỏ của anh đi ra. Lúc Hạ An An tắm xong đi ra, đột nhiên nhìn thấy anh nằm dạng chân ở trên giường, tay dài, chân dài gần như nằm hết cả cái giường liền giật mình. Anh làm gì vậy? Hoắc Minh Hiên vỗ ngực. Muốn nằm đệm thịt của anh không? Anh đây là đang nằm chờ đệm thịt hay sao? Trong lòng Hạ An An ấm áp, oán khí vì bị anh giày vò cả ngày đã tiêu mất một nửa. Hoắc Minh Hiên thấy cô đứng bất động, cũng không biết là ghét bỏ anh hay là tức giận với anh, nhất thời xấu hổ, nắm tay ho nhẹ một tiếng. Không đến nằm một chút sao? Nếu người nào đó đã nhiệt tình như vậy, chịu làm đệm thịt cho cô cũng không thể không che mặt mũi được. Liền chậm rãi trèo lên giường, thoải mái nằm sấp trên người anh. Cơ thể rắn chắc mà do cơ giãn, toàn thân có mùi hương sữa tắm thơm ngát, khuôn ngực rộng lớn, thân thể nho nhỏ của cô nằm trên người anh không lo bị rơi xuống. Thật sự là cái đệm thịt không tồi. Hoắc Minh Hiên dùng tay ôm thắt lưng cô, ngữ khí mang theo sủng nịch. Thoải mái không? Hạ An An nhích ý theo mắt lại. Thoải mái. Cô dùng tóc cọ cọ vào cằm anh. Hôm nay em cứ nằm trên người anh ngủ nhé. Hoắc Minh Hiên dùng ngón tay vuốt lại sợi tóc loạn lạc của cô, ôn nhu lên tiếng. Hoắc Minh Hiên thấy cô cũng không tức giận với anh, thì lấy dây chuyền trong túi ra, tự mình đeo cho cô. Hạ An An đang mãn nguyện hưởng thụ đệm thịt của riêng cô, liền ngẩn người kinh ngạc, nhìn dây chuyền anh đeo trên cổ cô. Người nào đó kiên nhẫn giải thích cho cô. Chỉ sợ ngay cả ngày kỷ niệm của chúng ta kết hôn, em cũng quên rồi. Ngày kỷ niệm kết hôn? Hạ An An thật sự không biết. Có điều cô nghĩ Hạ An An đời này hận anh như vậy, chắc cô cũng không nhớ rõ cũng không sao. Cô áy náy cúi đầu xuống, giọng nói cũng nhỏ hơn hẳn. Em không nhớ rõ. Hoắc Minh Hiên cũng không trông cậy vào cô sẽ nhớ rõ. Ngày kỷ niệm bọn họ kết hôn, một mình anh nhớ là được rồi. Đeo dây chuyền cho cô xong, anh liền ôm thắt lưng cô nhẹ nhàng hôn một cái lên trán. An An, chúng ta đã kết hôn được 5 năm rồi. Hôm qua là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta. Hạ An An đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Hôm qua? Người nào đó gật đầu. Cô vốn dĩ không biết hôm qua là ngày kỷ niệm kết hôn của bọn họ. Không chỉ có như thế, vì tránh anh, ông chồng hung tàn, cô còn cố ý chạy đến nhà Minh San không về nhà, mà anh lại ngóng trông mua dây chuyền chờ tặng cô. Cô cuối cùng hiểu vì sao hôm nay anh lại tức giận như vậy. Vốn muốn chờ cho cô một kinh hỉ, cũng không nghĩ tới cô chỉ lo chơi bên ngoài, ngay cả nhà cũng không thèm về. Nghĩ đến lần trước, cô không để ý tới anh, liền mấy ngày mấy đêm không ngủ, cuối cùng ngất xỉu nằm viện. Lại nghĩ đến hôm nay anh tức giận như vậy, lại nghĩ tới chắc đêm hôm qua anh cũng tức giận đến mất ngủ. Cũng đúng, rõ ràng là ngày kỷ niệm kết hôn, rốt cuộc lại chỉ có một mình anh. Ngày hôm qua có lẽ anh sẽ cảm thấy cô đâu, mà cô thì cái gì cũng không biết vẫn còn tức giận với anh. Tức anh giày vò cô muốn chết. Anh cũng tức giận, nhưng lại ngoan ngoãn tới làm đệm thịt cho cô. Hạ An An nhìn chữ viết tắt tên hai người rũ xuống trước ngực, trong lòng không biết là cảm thụ gì. Cô hít hít mũi, cố khắc chế tiếng nghẹn ngào. Vì sao hôm qua anh không nói cho em biết? Hoắc Minh Hiên thấy cô áy náy, hai mắt đỏ bừng, bộ dáng cố kiểm nén nước mắt quả thực giống con ý như đúc. Trong lòng anh vừa mềm vừa đau, cánh tay Ôn Nhu ôm người con gái như gấu trúc nằm trên người anh. Ôn Nhu nói, em chơi vui vẻ như vậy, anh không muốn làm em mất hứng. Cho nên anh tình nguyện tự mình tức giận, tự mình khổ sở. Anh cũng không bằng lòng là em mất hứng à? Xấu như bao nhiêu năm như vậy, một người chịu đau khổ, chịu áp lực, không oán, không ghét em, lặng lẽ nuôi lớn con chúng ta. Hạ An An từ trong ngực anh nhô đầu ra, hai tay cô ôm lấy mặt anh, hôn thật mạnh lên môi anh hôn. Hoắc Minh Hiên, anh thật đáng ghét. Quả thật anh rất đáng ghét. Người nào đó nhăn mày, ánh mắt thâm thúy mang theo vài phần vô tội. Anh làm sao? Anh lại để cô tức giận rồi. Vẫn giận anh hai ngày nay muốn cô mạnh mẽ quá sao? Anh vươn tay nhéo nhéo hai má mềm mềm của cô, giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ. Được rồi, về sau anh sẽ kiềm chế một chút. Một ngày một lần. Được rồi, cách ngày một lần. Anh nói được làm được à? Ừ. Hạ An An giờ khóc giờ cười. Cái gì với cái gì? Tên vô lại này là nghĩ đi đâu rồi? Cô cúi người cắn một cái lên đường cong duyên dáng ở cằm anh. Có điều không chú ý tới lực cắn, dường như cô cắn khá mạnh. Đến khi nghe thấy anh hít một ngụm khí lạnh, cô mới phản ứng lại, vội vàng buông ra vẻ mặt đau lòng nhìn anh. Quả nhiên thấy anh đau đến mức trán nổi gân xanh. Hạ An An liền áy náy, hôn lên cằm anh, lại dùng ngón tay xoa xoa. Xin lỗi, em cắn đau lắm à? Bị cô vừa cắn, vừa hôn, vừa xoa, Hoắc Minh Hiên liền cảm thấy nơi đó của anh lại rục rịch ngóc đầu dậy. Anh thật sự là chịu không nổi cô gái này. Cô còn giày vò anh như vậy, anh sắp không nhịn được nữa rồi. Anh dứt khoát ôm cô trở mình, để cô nằm xuống đối mặt với anh. Hôn lên đỉnh đầu cô, anh nhẹ giọng nói bên tai cô. Không còn sớm nữa, ngủ đi. Cô bực bội lên tiếng, không cam lòng hỏi một câu. Anh không làm đệm thịt cho em nữa à? Hoắc Minh Hiên không trả lời, lại cầm lấy tay cô sờ nơi đó của anh. Hiện tại đã biết chưa? Hạ An An vừa đụng đến cái chỗ cứng như sắt của anh e lệ rút tay về. Cô đấm lên ngực anh một cái đỏ mặt mắng. Thật sự không chịu nổi anh mà. Người nào đó lại ôm cô sát một chút nhỏ giọng nói. Cho nên vì không để sáng mai em không đứng dậy nổi, đi ngủ sớm một chút. Hạ An An cọ cọ trong ngực anh, ngón tay vê vê dê chuyền anh tặng. Nghĩ lại cô cứ như vậy bỏ lỡ ngày kỷ niệm của bọn họ kết hôn, trong lòng liền áy náy không ngừng. Cô vươn hai tay ôm lấy cổ anh, ngữ khí mềm mềm nói. Minh Hiên, em ngủ không được. Ngày kỷ niệm một năm một lần cứ như vậy bỏ lỡ, em không cam lòng. Nghe cô nói như vậy, trong lòng Hoắc Minh Hiên rất cao hứng. Anh vỗ đầu cô, kiên nhẫn an ủi. Không sao đâu, về sau chúng ta còn rất nhiều lần. Hạ An An dầu dĩ không nói lời nào. Người nào đó đợi một lúc lâu không thấy cô nói tiếng nào, lại hỏi dò. Ngủ rồi sao? Ngủ không được. Hạ An An vẫn dầu dĩ như cũ. Người nào đó vẫn bất đắc dĩ thở dài, dứt khoát đặt hai tay lên lỗ tai của anh, sờ lên ngủ được. Hạ An An bật cười một tiếng. Làm sao anh biết em có thói quen sờ lỗ tai người khác? Hoắc Minh Hiên ôn nhu dùng ngón tay lùa vào tóc cô. Sớm biết rồi, thói quen này còn chính là di truyền từ em mà. Con cũng bị di truyền đấy. Hạ An An chui vào trong ngực anh. Em có làm anh đau không? Không. Người nào đó khô khan trả lời. Không hề đau. Trước kia Thiên Dục ngủ cùng anh, mỗi tối anh đều bị cái tiểu tử kia nhéo không ngủ được. Sau khi anh và cô chung phòng, cô cũng giống như con nhéo lỗ tai của anh. Dù sao anh cũng bị hai mẹ con nhà này giày vò đến thảm. Nhưng mà có cách nào được? Vợ anh, con anh, bọn họ không nhéo thì anh nhéo ai? Dù đau vẫn phải chịu đựng, có điều đau nhiều cũng thành thói quen. Thật ra Hạ An An vẫn biết, cô vẫn có thói quen ngủ nhéo tay người khác. Hồi nhỏ mẹ cô bảo cô phải sửa cái thói quen này, không vì cái khác, chủ yếu là người ngủ cùng cô sẽ bị tội. Nhưng mà cô không nhéo lỗ tai liền không ngủ được. Sau đó cô dứt khoát mua con thỏ tai to, chuyên môn dùng để nhéo lỗ tai. Sau khi xuyên tới nơi này, lúc mới cô vẫn dùng con thỏ tai to, nhưng sau này lại chung phòng với chồng. Chồng cô liền biến thành con thỏ tai to của cô. Hạ An An cũng biết rõ, chồng cô ngủ cùng cô, chắc chắn là phải chịu tội rồi. Hạ An An hôn lên một vùng ngực lộ ra bên ngoài của anh. Ừ, ông chồng đáng thương nhà cô, buổi tối ngủ một giấc, cũng bị cô nhéo lỗ tai. Xem ra về sau, cô phải bồi thường anh thật tốt. Bởi vì đêm qua nhận được dây chuyền bồi thường của ông chồng cô,

Trong mắt tên tiểu tử kia mang theo chút lo lắng và lưu luyến không rời, coi như sợ cô sẽ bảo nó rời đi vậy. Hạ An An nhìn mà trong lòng mềm nhũn. Xem ra trong khoảng thời gian này cô coi trọng Múa mà xem nhẹ bảo bối rồi, nên nó mới bày ra cái bộ dạng đáng thương vì thiếu quan tâm đây mà. Nhưng là vì sao ba đứa nhỏ cũng là bày ra bộ u oán như vậy? Tuy rằng mấy ngày nay cô muốn tập luyện, anh cũng không kiêng nể giống như trước nữa, nhưng mà buổi tối lúc anh muốn cô vẫn cho anh mà. Có điều nhìn bộ dáng hai bố con nhà này, Hạ An An cũng không đành lòng. Cô thở dài bất đắc dĩ. Muốn xem thì vào trong mà xem. Hoắc Thiên Dục nhất thời mắt sáng lên, vội vàng nói. Có nhất định sẽ im lặng, tuyệt đối không quấy rầy mẹ tập luyện đâu. Tiểu tử kia nói xong liền vẫy tay nhỏ bé với ba nó. Trong ánh mắt kinh ngạc của cô, hai cha con nhà nọ đều tự động về phòng, bê một cái ghế dựa đến. Hoắc Minh Hiên từ trong phòng đi ra, gặp tên tiểu tử kia, cố hết sức bê cái ghế, thuận tay cầm luôn cái ghế trong tay nó, dễ dàng mang tới phòng luyện múa, đặt hai cái ghế dựa ở góc tường. Hai người liền ngay ngắn ngồi trên ghế, không hề chớp mắt nhìn cô chăm chú. Bị hai cha con nhìn như vậy, Hạ An An cảm thấy rất vui. Tiểu tử kia thấy mẹ nó vẫn không nhúc nhích, lập tức thúc giục. Mẹ, mẹ mau tập luyện đi. Con và ba ngồi rất yên lặng, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến mẹ đâu. Cho nên, đây là hai cha con bị cô từ bỏ tạm thời, đang nỗ lực tới gần cô sao? Nhìn một lớn một nhỏ, hai gương mặt tương tự nhau và ánh mắt trông mong của bọn họ, Hạ An An bất đắc dĩ cười khổ. Cô không nghĩ tới chồng và con cô cư nhiên dính cô như vậy. Nếu chồng và con cô muốn thân thiết với cô cũng không thể lãnh khóc vô tình. Cô dứt khoát coi họ trở thành là người xem của cô. Giống như đến trên sân khấu thật sự tập luyện, nhưng mà ngẫu nhiên xuyên qua gương nhìn vào ánh mắt trông mong của hai cha con kia, Hạ An An vẫn có chút không được tự nhiên. Cho nên, từ nay về sau, chồng và con cô lại thành khán giả trung thành nhất của cô. Mỗi tối ăn xong, ba người liền cực lực có ăn ý đi vào phòng luyện múa. Hai cha con ngồi trên ghế rất xa, mà Hạ An An thì tập luyện trong căn phòng rộng lớn. Thì thoảng cô cũng hỏi ý kiến của hai người, như động tác này làm thế nào mới tốt, mà hai người đều là cực còn đưa ra quan điểm của họ. Lại nói dưới đề nghị của hai cha con, cô cũng sửa lại vài động tác, mà này vài động tác bị sửa lại so với động tác ban đầu, quả thật đẹp hơn một chút. Hạ An An quả thực thỏa mãn vô cùng. Có một ông chồng, một đứa con ủng hộ và cổ vũ cô như vậy, mặc dù tập luyện buồn tẻ, vô vị, cũng trở nên thú vị hơn rất nhiều. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 10 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập tiếp theo. Bye bye.